Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh lửa lập lòe giữa rừng sâu, những vệt bóng tối như đang len lỏi bò ra từ các khe đá quanh vách núi, cuộn lên một bầu không khí lạnh lẽo đến ghê người. Lê Chi ngồi yên bên đống lửa, mắt dõi về phía xa, như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Theo thiết lập của phó bản, Lý Kiến Huệ là một sản phẩm thất bại trong quá trình phá kén. Một nửa người, nửa quái vật, không thuộc về bất kỳ bên nào. Dân làng từng nhiều lần truy lùng anh, nhưng lần nào cũng như bốc hơi giữa không trung. Có lẽ, chính vì anh đã ẩn náu ở nơi này nên khu vực quanh vách núi mới yên bình đến lạ thường. Như thể ở đây, ngay cả ký sinh trùng cũng không dám bén mảng. Trải qua một đêm bị rượt đuổi, chiến đấu và đối mặt với cái chết, cả nhóm đều đã kiệt sức. Bụng rỗng, chân tay rã rời. Tinh thần cũng mệt mỏi đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là muốn ngã xuống ngủ vùi. Tiêu Thâm sau khi xác nhận với Lê Chi rằng có thể nhóm lửa, liền dẫn theo vài người đi kiếm củi. Khi quay lại, Lý Kiến Hề đã biến mất, không một tiếng động, không một lời từ biệt, không ai biết anh đi đâu, có thể là vì sợ mình mất kiểm soát mà làm hại người khác. Cũng có thể, anh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lê Chi. Ngọn lửa nhanh chóng được nhóm lên. Tiếng củi cháy lách tách vang vọng giữa màn đêm tĩnh lặng. Bảy người ngồi vây quanh, hơi ấm từ lửa truyền vào da thịt, khiến những món tay lạnh buốt cũng dần khôi phục lại cảm giác. Nhưng sự ấm áp ấy chỉ tạm thời đẩy lùi cơn lạnh, còn cơn đói thì vẫn âm ỉ nhói lên trong từng cơn gió nhẹ. Một tiếng ọc bất chợt vang lên giữa sự im lặng, là tiếng bụng ai đó kêu. Không ai nói gì trong giây đầu tiên, nhưng rồi có người cười khổ. Đói quá rồi. Hàn Văn Lâm lúc này mới rút từ trong túi ra một thanh sô-cô-la đã bị bóp méo vì va đập. Anh ta bẻ nó thành 7 mảnh nhỏ, đưa cho từng người. Chỉ có bấy nhiêu thôi, mỗi người ăn một chút để có sức trụ tới sáng. Hứa Yến nhận lấy, mắt sáng lên. Cậu được đấy, một chút đường và calo lúc này đúng là cứu mạng. Nhưng nụ cười của Hàn Văn Lâm không giữ được lâu. Anh ngậm miếng sô-cô-la, rồi chậm rãi nói. Đây là do Đào Đào đưa cho. Câu nói ấy như một hòn đá rơi tõm vào mặt nước đang yên ả. Lê Chi nghe vậy liền ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm xuống. Tôi nghĩ Đào Đào vẫn còn sống. Nghe vậy, Hàn Văn Lâm như bị đánh thức khỏi một giấc mơ u ám. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt như bừng lên hy vọng. Thật không, cô chắc chứ? Lê Chi gật đầu, rồi kể lại những gì mình đã suy đoán sau khi phá hủy cái kén mà A Thái ấp ủ. Mọi chi tiết, cô đều nói rõ. Nghe xong, Hàn Văn Lâm khẽ thở phào, như thể có một tảng đá lớn vừa được nhấc khỏi lồng ngực. Từ ngày Đào Đào biến mất, dù ngoài mặt anh không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn mang theo cảm giác tội lỗi. Nặng nề và đen tối, cô gái ấy từng gọi anh là anh, từng chia sẻ miếng bánh nhỏ duy nhất mình có. Dù biết rõ cô chỉ là một NPC, nhưng cái cách cô sống, nói cười, biểu cảm, tất cả đều khiến người ta không thể nào xem nhẹ. Cô sống động như một con người thật, như thể đằng sau chuỗi mã lệnh vô hồn là một trái tim biết đau, biết vui buồn. Nghe đến chuyện ký sinh, cả nhóm người đều im lặng. Trong mắt họ lúc này, những kẻ thuộc trại hồ điệp không khác gì quái vật đội lốt người. Chúng bắt người, ký sinh lên cơ thể, và thậm chí còn cưỡng chế hoán đổi giới tính để phục vụ cho một trò chơi BNSHN nào đó. Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến người ta rợn tóc gáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Tiểu Tinh không chịu nổi sự yên lặng rùng rợn đó, bèn lên tiếng. Vậy mấy người mà chúng ta nhìn thấy khi đốt kén là ai? Nhìn họ, không giống người hiện đại. Lê Chi siết chặt áo khoác quanh người, ánh mắt nhìn vào bóng đêm dày đặc bên ngoài phạm vi ánh lửa, giọng cô trầm xuống. Tôi nghĩ họ thuộc về một tộc cổ ở Nam Cương, một tộc người từng sử dụng cổ thuật, mọi người sửng sốt. Nhìn vào quần áo của họ là có thể đoán được, phong cách này rất giống với Miêu Cương, nơi nổi tiếng về việc nuôi cổ, luyện cổ. Trước đó, cả người chơi lẫn khán giả đều thấy việc bướm hóa người thật quá kỳ quái. Nhưng giờ được gắn kết với cổ thuật, thứ ma mị và tà dị, thì mọi thứ đột nhiên trở nên logic đến đáng sợ. Lê Chi nói tiếp, giọng không còn cảm xúc. Hàng trăm năm trước, thời phong kiến, một bộ tộc ở vùng sâu Nam Cương đã bị truy diệt. Không rõ lý do là gì, nhưng họ buộc phải chạy trốn, cuối cùng dạt đến khu rừng này. Bị ép vào đường cùng, họ buộc phải sử dụng bí thuật cuối cùng của tộc mình. Có người trong nhóm nghi hoặc, Làm sao cô biết đó là bí thuật? Mộng Vân thường Hàn Văn Lâm liếc người đó một cái, lạnh nhạt đáp. Nếu không phải bí thuật thì tại sao không dùng từ sớm? Chỉ khi không còn đường lui, người ta mới phải đánh đổi mọi thứ cho một cơ hội cuối cùng. Đó chính là dấu hiệu của bí thuật. Lê Chi gật đầu rồi chậm rãi nói tiếp. Bí thuật này yêu cầu một nửa tộc nhân hy sinh. Họ sẽ hóa thành những cái kén nuôi cổ. Nửa còn lại thì phải chấp nhận cho cổ trùng sống ký sinh, trải qua quá trình lột xác để biến thành bướm. Câu chuyện càng lúc càng tối tăm như chính màn đêm đang bao phủ lấy họ. Không ai lên tiếng nữa, chỉ còn tiếng lửa cháy và gió rít bên tai. Mỗi người đều đang nghĩ về những cái kén, những con người từng sống, từng yêu thương nhau. Giờ bị ép hóa thành nguồn nuôi dưỡng cho một loại cổ thuật rùng rợn. Cách chương